1545, thương vong thảm trọng. Trong tấm hình, Khương Vân cùng Nguyệt Như Hỏa thân thể đã song song mới ngã xuống trong hư vô. Chỉ bất quá, tại Khương Vân trên thân thể, nhưng lại có một đạo hắc sắc quang mang sáng lên, đem Khương Vân thân thể bao vây lại, sau đó, vờ ơ y ma biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại Nguyệt Như Hỏa vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hình tượng, đến nơi này, mới xem như chân chính kết thúc. Mà nhìn xem kia đã không có Khương Vân hình tượng, đạo vô danh hai mắt lại là vẫn như cũ không chịu rời. Cho đến đi qua không biết bao lâu về sau, trong miệng của hắn mới phát ra một tiếng dài lâu thở dài, ngay sau đó tay háo hất lên, hình tượng lần nữa biến mất. Thậm chí, tiêu liền những cái kia đông lại gần trăm cái thế giới bạo tạc hình thành đủ mọi màu sắc quang mang, QNZ tất cả đều tại cái này hất lên chi lực dưới, tiêu tán ra, lộ ra một cái thủng trăm ngàn lô giới phùng, cùng trong đó vô số vẫn bị dừng lại tu sĩ. Giống như Khương Vân có thể thấy cảnh này, liền sẽ biết rõ, hắn ôm đồng quy vu tận làm ra điên cuồng hành vi, trên thực tế tại vấn đạo tông chu đạo vô danh trước mặt, liền như là trò đùa đồng dạng. Nhìn xem kia đông đảo tu sĩ, đạo vô danh ánh mắt trực tiếp rơi vào Khương Vân triệu hoán đi ra hoán hư trên thân, hơi trầm ngâm về sau, một chỉ điểm tới. Liền thấy hoán hư thân hình khẽ run lên, đồng dạng như là bọt biển đồng dạng, bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại hoán hư thân hình sẽ hoàn toàn tiêu tán thời điểm, cái kia song màu xám trắng con mắt đột nhiên sáng lên hai đạo quan mang, thậm chí có thần thái lưu động, trên mặt càng là lộ ra một vòng âm hiểm cười, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Bởi vì hoán hư là đưa lưng về phía đạo vô danh, cho nên đạo vô danh QNZ không có phát hiện hoán hư cuối cùng sát na dị thường. Làm xong đây hết thể về sau, đạo vô danh lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới chắp hai tay sau lưng, quay người hướng về vấn đạo chủ tông phương hướng, cất bước đi đến. Theo đạo vô danh thân hình rốt cục biến mất không còn tăm tích về sau, mảnh này bị đông lại khu vực trong lúc đó khôi phục bình thường, tất cả tu sĩ QNZ tất cả đều khôi phục năng lực hành động. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên căn bản không biết mình bị định trụ sự tình, càng không biết tại mình bị định trụ trong lúc đó, phiến khu vực này bên trong, có 3 vị siêu cấp cường giả ngắn ngủi đối thoại. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, kia kinh khủng thế giới sức nổ, vậy mà lại không hiểu thấu biến mất. Bất quá, đã kinh lịch quá nhiều chấn kinh cùng bất khả tư nghị bọn hắn, nhưng cũng không để ý tới lại đi truy tìm sự kiện chân tướng. Nhất là đến đây xem lễ thế lực này, bây giờ thật vất vả sống sót sau tai nạn, căn bản không còn dám tiếp tục dừng lại chốc lát. Lẫn nhau chi gian thậm chí liền tràng diện nói cũng không kịp bàn giao, cũng đã mang theo riêng phần mi nhờ tộc nhân đệ tử, liên tục không ngừng trốn ra mảnh này giới phùng, trốn ra vấn đạo thiên. Cho dù là ngũ hành tử cùng đạo nhị bọn người, cũng là như thế. Giống như đổi lại trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ còn tìm vấn đạo tông phiền phức. Dù sao bọn hắn là đến đây xem lễ khách nhân, vấn đạo tông có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn an toàn. Bây giờ bọn hắn đều có khác biệt trình độ tử thương, ít nhất cũng phải để vấn đạo tông cho cái để bọn hắn hài lòng thuyết pháp. Bất quá, tại thấy được vấn đạo tông chu kia cường đại đến thực lực đáng sợ về sau, bọn hắn nơi nào còn có lá gan này. Thậm chí tại nội tâm của bọn hắn đều đã âm thầm hạ quyết tâm, tại chính mình sinh thời, sẽ không bao giờ lại bước vào cái này vấn đạo thiên nửa bước. Rất nhanh, phiến khu vực này bên trong tiểu chỉ còn lại có vấn đạo tông cùng hiên viên hành bọn người vấn đạo tông, thật có thể nói là thương vong thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thân ở nơi này chu tông đệ tử gần như toàn bộ mất mạng, thậm chí tiểu liền 7 vị trưởng lão bên trong, đều có 3 người tử vong. Bất quá, chu tông tình huống kỳ thật còn tốt. Bởi vì nơi này dù sao chỉ là vấn đạo thi đấu tỉ thí trang địa, không phải tông môn chân chính chỗ. Tới đây chu tông đệ tử vẹn vẹn chỉ là phụ trách bảo hộ các loại chờ chức trách. Sở dĩ cho dù những đệ tử này toàn bộ chết mất, đối với chu tông tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có 3 vị trưởng lão vẫn lạc, coi là tương đối lớn hy sinh. Còn như phân tông số thương vong lượng, liền là hết sức kinh người. Đông đảo phân tông đệ tử bên trong, chí ít có 1/3 người tử vong, mà còn dư lại 2/3 QNZ gần như người người mang thương. Bất quá, nhưng cũng có người chú ý tới, chết đi phân tông đệ tử, trên cơ bản đều là cấp 6 trở lên phân tông. Nói một cách khác, bọn hắn đều là đã từng khi dễ qua Sơn Hải phân tông những cái kia phân tông. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là Khương Vân cố ý nhằm vào chúng ta, vẫn là bọn hắn vận khí thực sự quá kém, nhưng là đi qua sau trận chiến này, bọn hắn những cái kia còn sống đệ tử, từ đó về sau, Sơn Hải hoặc là Khương Vân những chữ này, đã trở thành bọn hắn vĩnh viễn vùng đi không được các ngộng. Lúc này, xa xa giới phùng bên trong có đại lượng bóng người xuất hiện, những này tự nhiên đều là vấn đạo chủ tông đệ tử, cố ý chạy đến thu thập tàn cuộc, quét dọn chiến trường. Còn như Sơn Hải phân tông cùng Dược Đạo tông, Thái Cổ yêu tộc các loại, bởi vì trước đó đã được đến Tư Đồ Tĩnh nhắc nhở, sở dĩ ngược lại là không có gặp được bất kỳ tổn thất nào, cơ hồ là lông tóc vô thương. Giờ này khắc này, Sơn Hải phân tông đông đảo đệ tử, trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong cùng vẻ khát vọng, ánh mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tại kia đông đảo bóng người bên trong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, trên mặt bọn họ chờ mong cùng khát vọng đều là thời gian dần trôi qua hóa thành bi thương, hóa thành bất đắc dĩ. Trong đám người, không biết là ai phát ra một tiếng trầm thấp thút thít, mà cái này thút thít liền như là hội sẽ truyền nhiễm đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp đám người. Khóc cái gì khóc, đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, vượt trên cái này mấy chục vạn người tiếng khóc, cũng làm cho mọi người lại đều ngậm miệng lại. Hiên Viên Hành ôm Đông Phương Bác, mắt hổ trừng trừng, từng cái đảo qua mỗi người mặt nói, tiểu sư đệ lại không chết, hắn bất quá chỉ là biến mất mà thôi, không tốn thời gian dài, hắn khẳng định sẽ trở lại. Cứ việc Hiên Viên Hành thanh âm chấn thiên, mặc dù hắn để mọi người đừng khóc, nhưng là tại hắn xoay người sang chỗ khác một khắc này, viên kia trừng trong hai mắt lại là đồng dạng có sương mù tràn ngập. Đã trở về thân thể của mình Tư Đồ Tĩnh, bỗng nhiên đi tới Bạc Dịch Nan bên người, thật sâu khom lưng đi xuống, QNZ không mở miệng, tiểu duy trì cái tư thế này đứng ở nơi đó. Bạc Dịch Nan tự nhiên biết rõ Tư Đồ Tĩnh mục đích, thở dài nói, Tư Đồ đạo hữu không cần thiết như thế, không phải ta không nói, là ta QNZ thật không biết, nhưng mà câu trả lời của hắn lại làm cho Tư Đồ Tĩnh đứng thẳng người lên, ôm quyền thi lễ, gật đầu nói, đa tạ Bạc đạo hữu. Mặc dù Bạc Dịch Nan cũng không có cho Tư Đồ Tĩnh đáp án, nhưng là đối với Tư Đồ Tĩnh tới nói, không biết, tiểu đại biểu chí ít Khương Vân còn có thể còn sống. Sau khi nói xong, Tư Đồ Tĩnh xoay người lại, nhìn về phía Sơn Hải Phân Tông đông đảo đệ tử nói, tiểu sư đệ nói qua, hắn không có ở đây thời điểm, để cho ta thay chiếu cố các ngươi, sở dĩ trước khi hắn trở lại, các ngươi trước đi theo ta đi, không có Khương Vân, Sơn Hải Phân Tông tất cả mọi người QNZ không có khả năng tiếp tục lưu lại vấn đạo thiên. Mà lấy bọn hắn thực lực, mặc dù trời đất bao la, nhưng là căn bản không chỗ có thể đi. Nhưng mà theo Tư Đồ Tĩnh tiếng nói rơi xuống, đã tỉnh lại Hạ Trung Hưng lại là đối lấy Tư Đồ Tĩnh ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng là, chúng ta muốn hồi trở lại Sơn Hải giới. Nơi đó, là nhà của chúng ta, giống như Khương Lão Đệ trở về, như vậy hắn khẳng định hội sẽ về nhà trước. Mặc dù thế giới bên ngoài hoàn toàn chính xác rất đặc sắc, nhưng là đối với kinh lịch đây hết thảy bọn hắn tới nói, lại tình nguyện trở lại bế tắc Sơn Hải giới. Tư Đồ Tĩnh hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, ta cùng các ngươi trở về đan đạo tử đi tới. Đối Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành nói, hai vị trưởng giới, có gì cần ta hỗ trợ địa phương, tùy thời mở miệng. Hai người ôm quyền thi lễ, vừa định biểu thị thoáng cái lòng biết ơn, nhưng vào lúc này, mảnh này vừa mới khôi phục bình tĩnh giới phùng, đột nhiên chi gian lần nữa gió nổi lên vân dũng. Một cỗ vô cùng khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, chậm rãi nổi lên một khuôn mặt người.